Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 390 chương 14, nhân quả nghiệt báo, kỳ thật chính là công đức tín ngưỡng khí vận sinh ra căn nguyên. Thiện ân hảo báo, xuất phát từ sinh linh nhất chân thành tha thiết cảm kích. Liền có công đức tồn tại. Linh quy tắc, yêu cầu sinh linh công đức tín ngưỡng khí vận tầm bổ mới có thể trưởng thành. Cho nên có được quy tắc linh, cho dù cao cao tại thượng, cuối cùng cũng là cần thiết phục vụ với vị diện, bởi vì có nghiệt báo tồn tại, mới làm nắm giữ quy tắc linh mơ hồ gian có trói buộc. Này vẫn luôn là một loại không thể đánh gãy cân bằng. Hỗn độn, nhưng bao dung vạn vật. Bản thân là chính là thập phần chú trọng quy tắc hòa bình hành tồn tại. Ma, linh, vị diện, sinh linh, kỳ thật hết thảy đều ở hỗn độn trong vòng. Hỗn độn có thể tiếp thu ma cùng vị diện, linh, sinh linh chi gian đánh nhau, lại không tiếp thu ma vô cớ mà muốn tàn sát sạch sẽ vị diện. Cũng không thể chịu đựng linh muốn đem sở hữu ma đô tiêu diệt. Có thể chịu đựng vị diện cùng linh. Sinh linh chi gian tranh chấp, lại không thể chịu đựng bất luận cái gì một phương đi hướng cực đoan. Bởi vì này hết thảy đều ở hỗn độn có thể chịu đựng quy tắc hòa bình hành dưới. Là sinh linh, vị diện, linh cùng với ma bọn họ sinh tồn sinh hoạt thái độ bình thường. Để vào vị diện tình huống giải thích, chính là này đối với hỗn độn tới nói, nó yêu cầu chính là một cái hoàn mỹ sinh thái sinh vật vòng. Hỗn độn chi linh tồn tại, kỳ thật chính là vì duy trì như vậy một loại cân bằng. Lâm Lam thành niên, cũng là ở đã trải qua rất nhiều vị diện lúc sau. Thừa dịp tạo cân bằng quy tắc một khác, hoàn toàn được đến hỗn độn thừa nhận, tiến tới trở thành duy nhất khống chế hỗn độn linh. Cho nên, nàng nói muốn tiêu diệt khối Rubik kim tự tháp, không phải cái gì nói giỡn, lấy khế ước vì hình thức, tụ tập một các vị mặt. Linh, thậm chí ma cùng nhau, lấy đặc thù đánh cuộc phương thức, thông qua lớn nhất hạn độ áp xuống kẻ yếu, chia đều ít lợi loại này đầu cơ thức cách làm, Lâm Lam vốn dĩ cũng đã là không thế nào duy trì. Bất quá tồn tại tức là hợp lý, nếu khối Rubik kim tự tháp có thể vẫn luôn tồn tại. Kia khẳng định có nó căn cứ cùng hậu trường, nàng tuy rằng không thông minh, nhưng là cũng là sẽ tự hỏi. Một chỗ rõ ràng không nên tồn tại vị diện, Khư Gia Gia cho phép nó tồn tại, La Hầu cũng đối nơi này thập phần chú ý, còn có cái kia mạch não không lắm bình thường đoạ linh thủ lĩnh nghiệt chi linh. Đối nơi này tựa hồ cũng thập phần quen thuộc, luân hồi vị diện xuyên qua tư cơ hồ toàn viên đều ở chỗ này điều tra cái gì. Này hết thảy đều ở cho thấy, cái này khối Rubik kim tự tháp một chút đều không đơn giản. Bằng không, lấy như vậy một đám người đáng sợ linh ở, khối Rubik kim tự tháp đã sớm chơi xong rồi, sao có thể còn như thế vận hành tốt đẹp. Bất quá, để cho Lâm Lam tưởng không rõ chính là, vì cái gì rõ ràng biết chính mình căn nguyên quy tắc là gì đó khối Rubik kim tự tháp. Còn không có đem chính mình thỉnh đi ra ngoài, theo lý thuyết, tưởng chính mình loại này thực nghèo, thập phần không muốn thừa nhận. Nhưng là không thể trêu vào linh, cắt thịt mà hống chính mình một hồi hai lần, làm chính mình chơi tận hứng lúc sau, hẳn là liền sẽ khách khách khí khí đưa lên đại lễ bao. Lại cắt thịt, kéo nàng nhập bọn, lại hoặc là thỉnh nàng đi ra ngoài a, chính là khối Rubik kim tự tháp hành vi thập phần mê. Hống nàng, không tồn tại, vẫn luôn ở hướng chết hố, ngay cả đưa lên tới kéo nàng nhập bọn tầng chủ vị diện. Đều là một đoàn lộn xộn hố vị diện, không giống nịnh bợ, càng như là, đang không ngừng khiêu chiến nàng điểm mấu chốt giống nhau, thập phần muốn nàng trực tiếp thét to một đám ma tới. Đem toàn bộ khối Rubik kim tự tháp tiêu diệt giống nhau. Bằng không chính là không có sợ hãi, chính là, dám cùng hỗn độn quy tắc bẻ thủ đoạn, cũng chính là cùng hỗn độn cùng đẳng cấp quy tắc, đếm tới đếm lui cũng chính là thời gian. Luân hồi cùng khư, trừ bỏ thời gian chi linh, như vậy một vị không biết có phải hay không tồn tại. Siêu thoát với hết thảy tồn tại, mặt khác hai cái nàng đều nhận thức, Cho nên khối Rubik kim tự tháp rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? Lâm Lam mê hoặc, suy nghĩ cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, Lâm Lam thiên ngoại như đi vào cõi thần tiên, biểu tình quá mức rõ ràng. Liên kém không có hai mắt mông vòng. Suy nghĩ người nói dùng công đức tín ngưỡng tẩy thoát tội nghiệp sự tình, Lâm Lam không hỏi hầu. Ca bọn họ rốt cuộc muốn ở chỗ này điều tra chút cái gì? Dựa theo nàng ý nghĩ phát biểu nghi vấn, thu công đức, giúp linh tẩy đi tội nghiệp, có thể làm đến cái này. Chỉ có nghiệt chi linh, gặp qua đọa linh thủ lĩnh nghiệt chi linh Lâm Lam thập phần khẳng định. Cái loại này tính cách, không giống như là sẽ nguyện ý giúp linh làm loại chuyện này linh. Hợp lý suy đoán là, khối Rubik kim tự tháp, còn có chuyên trúc một cái khác nghiệt chi linh. Không có Tôn Ngộ Không trả lời đến thập phần khẳng định. Bất quá, còn chưa nói xong, toàn bộ không gian lại đột nhiên liền đại chấn tạo nên tới. Nhạy bén Lâm Lam đương nhiên là cảm giác được trên đỉnh đầu đột nhiên thấu xuyên một cái đại lỗ. Thủng, ánh sáng còn có thể chiếu đi vào bọn họ nơi địa phương. Có thể thấy được đám kia linh ma, khai động có bao nhiêu lớn. Ngay sau đó, vị diện thông cáo liền tới rồi. Vị diện, thí luyện cấp bậc nhắc nhở thông chi. Xét thấy đặc thù nguyên nhân, vị diện sinh ra tự thân vô pháp tiêu diệt đại lượng linh ma. Nguy hại thật lớn, đã hướng khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ xin, đem khó khăn hình thức thí luyện phó bản tăng lên vì địa ngục khó khăn hình thức phó bản. Nhiệm vụ tự chủ thiết vì cùng chung hình thức, thỉnh các vị thí luyện giả chú ý. Vị diện, xét thấy lần này thí luyện sự phát đột nhiên. Thí luyện chung khả năng xuất hiện trong mắt nguy hại thí luyện giả linh sinh an toàn nguy cơ. Cho nên cho phép sở hữu thí luyện giả tại vị mặt nội thời gian 72 giờ nội tự chủ thoát ly vị diện. Cũng mở ra lâm thời kết toán công năng, ấn hiệp ước, lần này thí luyện trở thành phế thải. Trở về thí luyện giả tiền đặt cược lợi thế, cũng bồi thường 10% bồi thường khoản, thỉnh thí luyện giả mau chóng làm ra lựa chọn. Địa ngục khó khăn hình thức A, cái này hình thức, rất thân thiết, bất quá lúc này, nàng đã không rảnh cá mạn, tay không dùng công đức họa ra một cái đóng cửa trận. Bằng mau tốc độ khống chế được hướng lên trên thổi đi. Một đường tiêu diệt ngo ngoe dục dịch muốn mượn cơ hội chạy trốn đến dương gian ác quỷ. Ngụy ma vô số, vì cái gì nơi này nhiều như vậy ngụy ma? Quả thực chính là ma quật trại tập trung giống nhau. Còn mang lượng sản, trả lời nàng là Tôn Ngộ Không? Hẳn là hơn 800 năm trước, cái kia bị phong ấn tà tu từ kia khối ám chi tinh thượng mang xuống dưới ma khí. Ở chỗ này mọc rễ nảy mầm đi, loại này tất cả đều là ác quỷ. Lệ quỷ địa phương, không thể nghi ngờ là thập phần thích hợp ma khí lớn mạnh sinh sản. Nhìn đỉnh đầu bị nàng miễn cưỡng phong bế. Lại vẫn như cũ còn có ma che già măng mọc muốn phá tan nàng phong ấn cảnh tượng. Lâm Lam khóe miệng run rẩy hỏi. Tạ ý tứ là, nơi này là, địa ngục, có như vậy một đám ghê tởm đồ vật. Vị diện mặc kệ, Tôn Ngộ Không cho hắn đầu tới một cái ngươi nói đi ánh mắt. Lâm Lam liền không nói. Vị diện đại khái vẫn là tưởng quản, bằng không liền sẽ không cấp vương tôn thương cái kia, đoạt xá, mẫu thân. Có mở ra cái này dị không gian ngục giam phương pháp. Phỏng chừng chính là muốn cho Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không làm đại biểu tới nơi này. Nhân cơ hội đem cái này tai họa ngầm cấp tiêu diệt rớt. Chính là vị diện đại khái không nghĩ tới. Cuối cùng trời xui đất khiến dưới. Sẽ bởi vì một đám phản ứng trì độn linh. Trở nên thành như vậy một phát tình trạng không thể vãn hồi. Nghĩ thông suốt mấu chốt Lâm Lam chỉ có thể pha trò nói. Nơi này phòng ngự, thật không sao, cư nhiên liền đơn giản như vậy bị thọc xuyên một cái đại lỗ thủng. May mắn có nàng, bằng không, này một oa ác quỷ, ngụy ma sấm tới rồi bên ngoài. Vậy không hào thu thập, ở lấy vương tôn thương cầm đầu, sở hữu ở hoa sen kết giới nội, cơ hồ là đứng dậy không nổi mọi người, đều chiều nàng đầu tới u oán ánh mắt. Mọi người, cho nên, ngươi có phải hay không đều sắp quên chúng ta tồn tại? Lâm Lam, nghĩ đến quá nhập thần, thật đúng là chính là quên mất, ân, ác quỷ, lệ quỷ, cùng ngụy ma, Sơ cấp ma, linh ma, giống như không phải cùng loại sinh vật, đã ma hóa ác quỷ đích xác thập phần đáng sợ. Vị diện vì phòng ngự ác quỷ lệ quỷ phương tiện thiết bị đối ma loại sinh vật vô dụng. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Tự bào chữa lúc sau, Lâm Lam đem xấu hổ ném đi. Nói sang chuyện khác, chúng ta đây vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, quyết định vẫn là trước làm chính. Sự, lại lần nữa mặc niệm bát tự châm ngôn, Phật ý tạo thành đại hoa sen liền lập tức quang mang đại thịnh. Phật quang chỗ, ác quỷ lui tán, những cái đó người được dương gian hương vị, muốn nhân cơ hội bài trừ phong ấn chui ra đi, che giả măng mọc ngụy ma, cũng bị này đó quang mang định trụ. Ngay sau đó bị Tôn Ngộ Không phóng một phen hỏa, toàn bộ thiêu hủy, hai người không cần ngôn ngữ liền ăn ý mà phân công động thủ. Thẳng tắp nhằm phía đỉnh đầu cái kia hẳn là đám kia ma linh cường lực phá vỡ lỗ thủng quang điểm. Phóng đi, xương khóe miệng run rẩy nhìn này hai linh mang theo bọn họ này đàn cơ hồ là đánh mất sức chiến đấu. Người, liền như vậy, không có khó khăn trở ngại. Trực tiếp chạy ra khỏi địa phủ, hơn nữa rời đi lúc sau, bổ khuyết cái này bị đâm thủng lỗ thủng phía trước, còn không quên làm kia đóa mang theo kim quang Phật ý đại liên hoa. Mở rộng vài gấp trăm lần, tới một kích sáng lạn nở rộ, chiêu thức ấy đi xuống, ánh sáng tuyệt đối có thể tinh lọc rốt cuộc hạ mỗi một góc. Vô tận luyện ngục tuyệt đối là bị nàng rửa sạch đến không còn một mảnh. Quá lợi hại. Trở lại mặt đất, thoát khỏi ma nhìn chăm chú xương, dỡ xuống vừa mới ở phía dưới khi ra vẻ kiên cường chấn định. Không ngừng đá khí, đối Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không, rất nhiều tào tưởng phun, chính là thật sự không thể nào phun khởi. Dựa theo vị diện cung cấp thí luyện khó khăn cấp bậc, có thể mở ra địa ngục khó khăn hình thức vị diện, có thể cho phép ở thí luyện trung linh. Giải phóng linh hồn căn nguyên quy tắc thực lực 1%. Đừng nhìn tiểu này 1%, so với vị diện sinh linh, chỉ cần linh nắm giữ quy tắc không phải quá kém, linh thực lực 1%, đủ để treo lên đánh vị diện 90% sinh linh. Thực lực mạnh mẽ, so qua vị diện vận mệnh chi tử, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cũng không phải vấn đề, nếu trước mắt hai linh 1% thực lực. Đã là như vậy khủng bố, không sai, hai người thực lực, cấp xương cảm giác chính là khủng bố, xương lấy chính mình vì lệ, cho dù là tại vị mặt ở ngoài, tự chủ khống chế 100% quy tắc chi lực chính mình. Độc thân một cái linh khi, ở hỗn độn chung, đụng tới một đám cùng vô tận luyện ngục chung đám kia ngụy ma. Sơ cấp ma không sai biệt lắm thực lực hỗn độn ma đàn. Hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối là, xoay người trốn, bởi vì hắn có thể khẳng định, chính mình không hề phần thắng, mà Lâm Lam ở hắn trước mắt liền như vậy nhất chiêu đại chiêu. Liền đem linh ma đại bản doanh quân dự bị toàn bộ tiêu diệt. Cảm giác vẫn là không có dùng như thế nào lực cái loại này. Nếu bọn họ linh hồn thực lực 1% thực lực cũng đã lợi hại như vậy. Như vậy linh, rốt cuộc là vì cái gì? Mới muốn tới khối Rubik kim tự tháp hỗn, xương cảm thấy thập phần tiêu tan ảo ảnh, như vậy thực lực, vô luận ở nơi nào đều có thể hỗn phi thường tốt đi. Nếu hắn cũng có loại thực lực này, hắn mới sẽ không ở khối Rubik kim tự tháp nơi này. Vô ý chí chiến đấu tiêu ma đãi ngày, chính là vì kiếm công đức tín ngưỡng khí vận, có nắm chắc linh, đều sẽ đi tìm tân hình thành hồng hoang vị diện. Ở cái loại này hung hiểm phi thường, lại khắp nơi kỳ ngộ địa phương rèn luyện, hỗn tốt nhất linh, hướng tới đại khái đều là hồng hoang vị diện chung, kia mới nhất thuần túy nhất công đức tín niệm kim quang đi. Nhân tiện, còn có thể tại nơi đó, tìm được, cũng lĩnh ngộ vô số khan hiếm quy tắc chi lực, bọn họ tới nơi này, là làm trò cười, xương nội tâm các loại phun tào còn không có xong. Liền nhìn đến bị hắn phun tào hai linh, đồng loạt thập phần nghiêm túc nhìn phương xa, đại lỗ thủng đi thông dương gian địa điểm, đương nhiên không phải cái kia hoang đảo, mà là kia tòa đã từng phong ấn chi thạch chùa trong vòng. 800 năm trước, rất nhiều thiên sư tu sĩ liên thủ đem tà tu phong ấn tiến địa ngục địa phương. Tà tu khai lỗ thủng địa phương, thực tốt xác minh từ nơi nào đi vào, liền từ nơi nào ra tới, như vậy một cái cuồng khóc túm đạo lý. Phỏng chừng khó được ra tù hắn tâm tình cũng là kích động. Nhìn đến chung quanh thuộc về chùa kiến trúc, cơ hồ sụp đổ tàn bại hơn phân nửa, bảo hộ trận bị phá, người chung quanh đều ở nôn nóng mà qua lại chạy động. Biểu hiện không lâu trước đây, nơi này đã từng trải qua quá một hồi đại chiến, ngẩng đầu vừa thấy, đám kia ma bất quá chạy trốn ra tới như vậy một hồi. Không chung thế nhưng đầy trời liền bắt đầu tràn ngập khởi ma khí. Nhân loại tầm mắt cảm quan chính là, trong thiên địa, toàn là hôi mai, nguyên bản bởi vì tu sĩ khắp nơi mà hùng khởi, trải rộng trồng hoa ra đại địa đều có thể rõ ràng có thể thấy được hoành hậu vận mệnh quốc gia ánh sáng, cũng tại đây đáng sợ ma khí ăn mòn dưới, có càng ngày càng yếu khuynh hướng. Hầu ca, Lâm Lam mới vừa kêu gọi xong hầu ca, nơi xa liền truyền đến một tiếng dài lâu rồng ngâm ni, là thanh long gì? Chúng ta đi, đi lên, Lâm Lam đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu đối với Sương cùng Trăm Dặm Châm nói, các người ở chỗ này, làm nơi này cao tăng hỗ trợ, cùng nhau cùng tiểu di đem ngũ sắc cây bồ đề loại cây ra tới. Chỉ mặt đất nàng vừa mới phong khẩu hố vị trí. Liền nơi này liền hảo, hợp với tình hình, mau chóng, cái này địa phương chính là một cái hảo vị trí. Còn đắm chìm ở tìm được đường sống trong chỗ chết kinh hỉ chung mọi người lập tức không có có thể. Nghe hiểu Lâm Lam lời nói ý tứ, chờ bọn họ muốn hỏi thời điểm, Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không đã phi xa. Sương, còn có thể phụ trách nhiệm một chút sao? Các ngươi, cư nhiên cứ như vậy đưa bọn họ này đàn còn không có khôi phục đồng đội ném xuống. Sương dùng hắn quy tắc thề, nhanh chóng rời đi hai người, thần sắc một chút đều không trầm trọng, mà là thập phần nhảy nhót hưng phấn, không giống như là thượng chiến trường, càng như là đi công viên trò chơi. Trăm Dặm Di, ngươi thế nào, năng động sao, Sương còn có thể làm sao bây giờ đâu? Nếu lưu lại, đương nhiên là dựa theo nàng phân phó làm việc, hắn đại khái là khối Rubik kim tự tháp chung, duy nhất cái cam tâm tình nguyện mà nghe giải cứu Phương Linh làm việc công lược phương tầng chủ. Thật là đủ rồi, có thể, ta không có vấn đề. Hòa Bình Chi, ngũ sắc cây bồ đề loại pháp, ta đều nhớ rõ, Trăm Dặm Di từ ngầm cái kia đáng sợ vô tận luyện ngục ra tới. Một lần nữa cảm thấy sống lại, cùng đại gia giống nhau, đều ở chậm rãi ý đồ đứng lên, chính là nói lời nói vẫn là thập phần vô lực. Bất quá, mọi người thập phần khẩn trương nhìn nàng. Bởi vì Lâm Lam có thể ở cuối cùng rời đi thời điểm còn muốn dặn dò phải làm sự tình. Khẳng định là thập phần quan trọng. Chẳng lẽ, còn có cái gì vấn đề? Trăm Dặm Di, ta tuổi tác do Tiểu Lam đại. Nàng hẳn là gọi ta thì đi. Mọi người, đủ rồi. Loại này thời điểm, cầu đừng nháo. Lâm Lam không biết phía sau phát sinh sự tình. Nàng cùng hầu ca chính bằng mau tốc độ. Hướng thủ đô phương hướng bay đi, rồng ngâm vị trí không có ngoài ý muốn, chính là ở thủ đô vị trí, Sương cũng không có nhìn lầm, Lâm Lam cùng hầu ca tâm tình đích xác thập phần kích động. Bởi vì như vô tình ngoại, kế tiếp nhật tử, chính là nàng cùng hầu ca có thể ôn lại tổ đội soát ma nhật tử. Lâm Lam cùng hầu ca đuổi tới thời điểm. Đúng là lấy thanh long cầm đầu hộ quốc tứ đại thần thú đang ở kết trận phòng ngự thời điểm ni. Mà muốn quy mô tiến công kinh quốc gia tu sĩ tổng lĩnh là một lần nữa lý quá một vòng. Lấy vận mệnh quốc gia làm cơ sở điều thiết hạ, hàm quát toàn bộ quốc gia danh giới hộ quốc đại trận. Cần thiết muốn trước đem thủ đô cái này mắt trận phá hư mới được. Bằng không, bọn họ mạnh mẽ xâm lấn. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu vận mệnh quốc gia bắn ngược. Đặc biệt là đương con mồi đánh đáy lòng thừa nhận chính mình quốc tịch khi đối ma thương tổn lớn hơn nữa. Này đối với vừa mới đạt được quy tắc, còn không có có thể hoàn toàn tiêu hóa, nhu cầu cấp bách đại lượng sinh linh lấy trợ hấp thu linh ma tới nói. Tuyệt đối là thập phần kiêng kỵ cũng hết muốn ăn sự tình. Cho nên bọn họ trước tiên muốn làm chính là phá hủy cái này có thể che chở đại lượng nhân loại hộ quốc đại trận. đạt được bọn họ muốn quy tắc lúc sau. Tà tu cùng thủ hạ của hắn nhóm đều là thập phần bụng đói kêu vang. Cho dù cảm giác đến trừ bỏ trồng hoa ra ở ngoài địa phương, cũng là có không ít đồ ăn. Chính là địa phương khác đồ ăn, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều so nơi này kém xa. Bọn họ hoàn toàn không có bỏ gần tìm xa ý tứ. Chính là có điểm không hảo hạ khẩu. Lâm Lam đuổi tới thời điểm, phát hiện hai bên đang ở mắng chiến chung. Bạch Khâu yêu hồ, ngươi ra tới, bản tôn ta muốn bắt ngươi yêu mệnh. Ha ha, đáng tiếc, 800 năm, Bạch Triệt đã đi về cõi tiên. Bằng không, ta tạ tu liền phải ngươi xem chúng ta song túc song tê cầm đầu. Lâm Lam chính mắt thấy hắn liền gặm hai cái linh, ma khí nặng nhất tà tu đang ở thủ đô, không, đang ở quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm trên không, cầm một phen kiếm, đối với phía dưới tổng lĩnh làm người cùng yêu tổ hợp kiêu ngạo cười to. Năm đó ngươi phản đối ta và ngươi nữ nhi Bạch Triệt ở bên nhau. Hiện giờ ta liền phải làm ngươi nếm thử một chút ghét bỏ ta quả đáng. Cùng với hắn tiếng cười. Hắn bên người ma khí tràn ra tràn lan, hơn nữa thủ hạ của hắn thập phần tận trách đang không ngừng va chạm không trung kia bạc nhược kết. Giới, khơi dậy kết giới từng trận kim quang, nhộn nhạo đến càng ngày càng yếu, vẫn luôn nhìn chăm chú vào ma động tĩnh tông chính cương còn không vội phun tào. Ta như thế nào cảm thấy Bạch Triệt tên này rất là quen thuộc a, mau bò cạp săn sóc tiếp thượng. Chính là năm đó cái thứ nhất đi vào phong ấn dưới nền đất. Đem phong ấn chi thạch một lần nữa phong ấn thiên sư, tông chính cương nhịn không được. Quay đầu khinh bỉ biến trở về thật lớn nguyên hình cửu vĩ Bạch Hồ. Dựa, ta liền nói sao, vì cái gì luôn luôn cùng nhân loại phân rõ giới tuyến hồ tộc. Cư nhiên sẽ băng nhân loại làm việc, làm vài trăm năm, cảm tình các ngươi là chột dạ a. Nếu không phải đối đầu kẻ địch mạnh. Bạch Khâu đều tưởng cấp cái này chẳng phân biệt thời nghi loạn phun tào tông chính cương một trào. Đó là hắn nữ nhi Lâm Trung trước ủy thác, được không? Nếu là ngươi phát hiện có người điên ở liều mạng, không từ thủ đoạn quân lấy Tiểu Lam cùng ngươi nói, nàng phiền thấu hắn, các ngươi sẽ làm sao? Mau bò cạp không cần suy nghĩ, vẻ mặt sát khí, giết hắn, tông chính cương cũng không cần suy nghĩ đồng thời mở miệng. Bất quá đáp án lại là hoàn toàn bất đồng thập phần có lệ. Giao trộn, xét thấy hai người trả lời khác nhau, làm không khí một lần lâm vào quỷ dị, tông chính cương thập phần đúng lý hợp tình hư lạnh, xem ta làm gì, ta lại không có nói sai, có tiểu tạp chủng ở, loại chuyện này cơ hồ đều là không có phát sinh phía trước cũng đã bị hắn xử lý rớt. Ta căn bản không có khả năng biết huống hồ, thật là quá tuyến. Chỉ sợ cũng liền tiểu tệ tử đều có thể chính mình thu phục. Hắn có thể biết được mới có quỷ. Hai tiểu hài tử, càng dài càng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Mau bò cạp, Bạch Khâu, hảo có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói. Chính là, ngươi làm gia trưởng, làm được có đủ thất bại. Tông chính cương đắc ý, nhà ta hài tử cũng chỉ có khi dễ người khác phân. Nơi nào có bị người khi dễ phân. Hai người một yêu liêu đến thập phần vui vẻ, hoàn toàn đem vẫn luôn chiếm cứ ở trời cao ma nhóm đều xem nhẹ. Thực tốt khơi dậy bọn họ lửa giận, Bạch Khâu, ta muốn ngươi trả giá đại giới. Này hết thảy đều là ngươi sai. Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không chính là ở cái này linh ma tức giận đạt tới đỉnh điểm thời điểm ra tay. Vị diện mở ra hạn chế, Lâm Lam phát hiện, nàng Ngũ Linh Châu đã ở có thể sử dụng phạm vi. Đã sớm đem Ngũ Linh Châu triệu hồi ra tới, năm viên hạt châu tương liên, trực tiếp liền chiều đang chuẩn bị phóng đại chiêu tà tu linh ma thân thể xuyên thấu mà qua. Chờ nguyên danh vì tà tu linh ma phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bị hắn cắn nuốt quy tắc chi nguyên, thế nhưng vô cớ từ hắn trên người chóc ra tới. Không chỉ có hắn, liên thủ hạ của hắn, cũng ở một cái khác nửa yêu vây đổ hạ. Bị kia xuyến ngũ sắc hạt châu hướng xuyên thấu qua thân thể. Sau đó kinh từng bước, bọn họ còn không có tới kịp tiêu hóa quy tắc, đều móc ra tới, nhanh chóng quyết định, tạ tu liền triệt, lấy hy sinh một nửa tiểu đệ vì đại giới. trực tiếp ở kết giới tạc xuyên một cái cửa động, lại dùng một nửa tiểu đệ vì chán thuẫn, phòng bị được cái kia đáng sợ nửa yêu công kích, cuối cùng ngụy trang trở thành tử vong, chậm rãi tiêu tán. May mà chính là, bọn họ cũng không có phát hiện, chính mình con người ở một khối hòn đá nhỏ chung, cuống quýt mà nhảy vào gần nhất một cái cống thoát nước khẩu. Trực tiếp rời đi, hắn nhận được hai người kia, chính là cái kia thông qua hiến tế liên lạc thượng hắn. Cái kia không biết cái gọi là nhân loại, muốn bắt giữ cùng trả thù, tiêu diệt người, chính là cùng nói tốt không giống nhau là, hai người kia, cũng không phải cùng cái kia ngu xuẩn muốn ở hắn trên người chiếm tiện nghi nữ nhân nói như vậy. Là không học vấn không nghề nghiệp, từ hai người tránh thoát hắn mai phục tập kích, còn thật mạnh cho hắn cái này dẫn đầu tới một chút lúc sau. Hắn liền trực tiếp chạy thoát, sợ, nhìn thấy hai người, hắn có loại toàn bộ linh hồn đều đang run lật cảm giác. Cái loại này, chỉ cần bọn họ động động tay, là có thể làm hắn hôi phi yên diệt cảm giác không cần quá rõ ràng. Nguyên tưởng rằng, ở nơi đó, có một đống bán thành phẩm tồn tại, kiến nhiều cắn chết tượng, liền cũng đủ bọn họ xử lý. Huống chi, cái nào cũng được sợ nhân thân biên đều còn có một đống kéo chân sau. Thật tốt cho hắn chạy trốn sáng tạo cơ hội, cái kia đại lỗ thủng hắn cũng là cố ý không có phong hồi. Nghĩ chờ này hai cái đại sát khí vội xong, Tạ Tu có tin tưởng chính mình cùng thủ hạ đều đã ăn no tiêu hóa xong rồi. Có thể một trận chiến, Tạ Tu như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn vừa mới vừa dỡ xuống Phật tháp, phát hiện phong ấn chi thạch đã không biết tung tích, đang chuẩn bị tìm thực vật thuận tiện tìm kẻ thù cha. Này hai cái làm hắn thập phần kiêng kỵ đại sát khí liền tới rồi. Quả nhiên, người sống lại không thể tin, đây là nữ nhân kia nói, không học vấn không nghề nghiệp, nếu thiên nhân gian không học vấn không nghề nghiệp người, đều giống hai người kia như vậy, bọn họ này đàn lệ quỷ ma hồn, đều sẽ không có dung thân nơi, ở bọn họ này đó lệ quỷ trong mắt, này đó có tu vi người sống, chính là tốt nhất món ngon đồ bổ, bao gồm cái kia hợp tác nữ nhân ở bên trong. Có một đám bọn họ trời sinh liền biết, ăn có thể tăng trưởng thực lực đặc biệt tồn tại. Bọn họ trên người, có bọn họ nhất yêu cầu. Quy tắc, đây là truyền thừa cộng thêm bản năng nói cho bọn họ. À, Lâm Lam không phải không nghĩ truy kia chỉ nhảy tới cống thoát nước chạy trốn ma. Mà là bị đột nhiên mà tới người cấp ôm lấy không thể động đậy. Các ngươi hai cái đều chết chạy đi đâu. Vô thanh vô tức biến mất hơn 20 thiên. Hù chết ngươi tổ tông ta, anh, cơ hội hơi túng lướt qua, bị như vậy một ôm, nàng liền hoàn toàn mất đi đối kia chỉ ma tỏa định cảm giác. Lâm Lam, hết chương.